Khai Quốc Công Tạc, quyển 3, góc truyện audio.com. Chủ ý của Trương Chư Bì không phải là muốn phóng hỏa đốt lương thực, mà vì lo lắng sau khi trở về sẽ không có cách báo cáo kết quả cho đại đương gia. Nghe Vương Nhị Mao nói như thế, trong lòng gã cảm thấy hết sức chí lý. Đầu gật gù, hạ giọng phụ họa, cũng đúng, đám huynh đệ Đầm Cự Lộc chúng ta có kẻ nào là không xuất thân từ làm ruộng mà ra chứ? Xưa nay kẻ nào dám mang thức ăn thừa của mình đi nuôi súc vật, đều phải nhận lấy sự xem thường của mọi người. Như thế chỉ cần một ngọn lửa của hai chúng ta, hàng vạn số lương thực kia sẽ bị chúng ta thiêu rụi. Nửa đời sau hai chúng ta đừng hòng được sống như con người nữa. Thế còn mệnh lệnh của cửu đương gia, chúng ta phải tính sao đây? Viên thủ tự tính cách cẩn thận, khẽ nhắc nhở, cửu đương gia và vương đường chủ sẽ chẳng còn xem nhau như huynh đệ ruột nữa. Vài tên thân binh khác cười ha ha mà trả lời thay Vương Nhị Mao. Đều xuất thân từ cái khổ, giết người sẽ chỉ trong nháy mắt, nhưng nếu thật sự để Vương Nhị Mao châm hỏa vào nhà kho Lê Dương, không chừng mọi người chẳng kẻ nào dám hạ thủ, thế nên cứ tỏ ra u mê đi. Dù sao trên lưng của hơn 7.000 con gia súc toàn bộ đều là bao gạo sát. Có thu hoạch lớn như thế này để mang về doanh trại, cho dù có là Trương đại đương gia đi chăng nữa cũng không thể nói rằng chúng ta kháng lại mệnh lệnh được. Vương Nhị Mao cười, xem như đã ngầm thừa nhận quan điểm của mọi người. Trên thực tế, đối với việc rốt cuộc Trình Danh Chấn có lấy quân pháp ra để trừng phạt chính mình hay không, trong lòng y thật ra cũng không rõ. Trải qua đêm tân hôn kia đã biến tiểu cửu ca không còn là tiểu cửu ca ngày trước nữa rồi. Hắn trở nên ngày càng lý trí, càng trầm lắng, càng nhạy bén hơn, giống như thanh bảo đao được rút ra khỏi vỏ. Lợi hại đến đáng sợ, lạnh như băng đến nỗi khiến người phải khiếp sợ. Cho dù là Vương Nhị Mao, cũng khó mà đoán trước được rốt cuộc thì thanh bảo đao này sẽ bổ về phía nào. Đang giữa lúc cười nói, phía sau, ngay gần cửa thành Lê Dương ở phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Có khoảng 10 tên đàn ông, trên tay mỗi tên có mang theo một cây thủy hỏa côn. Hét to đuổi theo đoàn ngựa thồ, hét to thật, quả đúng là hiệu lực cho triều đình nhanh nhất. Trương Chư Bì nhăn mũi một cái, đôi tay vươn đến nắm lấy chuôi đao bên hông một cách nhanh chóng. Thả thái thú Trương Văn Kỳ ra, là do mọi người cảm thấy người này chính là một tên mọt sách, căn bản không thể gây ra bất kỳ nguy hại nào cho các huynh đệ. Làm như vậy chỉ vỏn vẹn xuất phát từ chỗ coi trọng, tuyệt đối không có nghĩa yếu đuối. Nếu như tên mọt sách thái thú chẳng biết tốt xấu, mọi người chẳng ngại giết quay đầu trở lại, làm cho quận thủ nha môn một lần này bị dưới đầy máu người. Dù sao cũng là trải qua sự huấn luyện một cách tinh nhuệ. Không chờ đợi hai vị trương, vương hạ lệnh, nhóm Lâu La phụ trách hậu điện đã nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. Chỉ cần kẻ truy kích tiếp tục tiến đến gần, đám Lâu La sẽ cho bọn chúng nếm mùi tấn công của kỵ binh. Thấy được tình hình trên, một người đàn ông xuất hiện từ trong thành lập tức dừng bước. Vừa lôi thanh thủy hỏa côn từ trong tay ra giơ lên cao, vừa thở hồng hộc mà hô lên. Vương, vương tướng quân, chúng tiểu nhân tiến đến xin nhập bọn, xin vương tướng quân tiếp nhận. Nhập bọn, Vương Nhị Mao nhíu mày, chưa dám tin vào những gì chính tai mình nghe thấy. Huynh đệ của Đầm Cư Lộc bắt nguồn từ hai nguyên nhân mà ra. Một là lưu nhân bị quan phủ đẩy vào đường cùng chủ động tới gia nhập. Thứ hai đó chính là dân chúng bị bắt về, thành Lê Dương vừa mới phân phát lương thực, đám dân chúng không thể nào đến được đó nhanh như vậy được. Mà chịu ảnh hưởng của Trình Danh Chấn, con người của Vương Nhị Mao vốn xem thường những gã nông dân chưa qua huấn luyện, cho nên cũng quyết không bắt chẹt dân chúng nhằm giữ lấy thanh thế để làm gì. Đám đàn ông không nhận được sự đáp lại, cảm thấy không cam lòng mà lớn tiếng ồn ào. Vương, vương tướng quân, ngài không còn nhận ra chúng ta nữa sao? Chúng ta thay ngài tuần tra khắp phố. Chu đại ca, ngài còn phái Chu đại ca làm lão đầu của chúng ta nữa. Chuyện này, cuối cùng thì Vương Nhị Mao cũng đã nhớ ra rồi. Đám nhàn rỗi đó đã từng từ bỏ tính mạng của mình để cầu tình thay tên mọt sách quận thủ. Sau đó lại được mình tạm thời sử dụng để đi duy trì trị an. Khâm phục sự can đảm của đối phương, y cười to chắp tay, lớn tiếng nói, ta chính là thổ phỉ đấy. Các ngươi đến gia nhập, không sợ quan phủ sau khi biết được sẽ thiêu rụi nhà của các ngươi sao? Hai, đều là những người no bụng rồi. Cả gia đình chủ nhân không đói. Làm gì có nhà để người ta thiêu nữa cơ chứ? Những người mà vương tướng quân mang theo đều là những vị lục lâm hảo hán cả. Chúng ta đây chấp nhận nhập bọn, một đao giết kẻ giàu có giúp kẻ nghèo khổ, ngài phát lương thực cho chúng ta. Chúng ta không biết phải báo đáp ra làm sao, chỉ biết mang cái mạng này dâng cho ngài. Đám hán tử kia vừa lau mồ hôi vừa đáp lại một cách hỗn loạn. Khó mà được người tán thưởng như vậy. Trương Chư Bì, Chu Lão Căn Nhi, Liễu Lão Tam, v.v. ai nấy đều xấu hổ đến đỏ cả mặt. Ngẩng đầu lên đôi mắt trông mong nhìn Vương Nhị Mao, mong sao y có thể đáp ứng, không dám phật ý mọi người. Vương Nhị Mao trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm mặt truy hỏi đến cùng. Bọn ngươi biết cưỡi ngựa chứ? Cưỡi không được tốt cho lắm. Cưỡi đại thôi. Có một nam tử khá là khôi ngô khoảng độ trên 30 tuổi đi đầu trả lời. Chúng ta đều xuất thân từ những kẻ dắt lừa thuê, dỡ hàng mà ra cả. Chúng ta cũng đã vứt bỏ nó rồi. Nếu như vương tướng quân không chê bọn ta nguyện làm kẻ tôi tớ cho ngài. Chở lương thực hay bưng trà rót nước cũng được, dắt ngựa khuân vác cũng được, cứ cái gì có thể làm để kiếm ăn đều được. Thì ra là đến chỗ cô ta để nói chuyện kiếm ăn đây mà. Vương Nhị Mao cười thầm trong bụng, sau một hồi suy nghĩ, tiếp tục hỏi, thế trong số các ngươi kẻ nào quen thuộc với địa hình xung quanh Lê Dương không? Ý ta là ngoại trừ quan đạo ở bên ngoài ra, tất cả các con đường lớn nhỏ khác đều biết rõ cả chứ. Đám hán tử nghe vậy, nét mặt ai nấy đều tỏ ra hết sức tự tin, nghe ngài nói như vậy. Bọn ta nếu đã từng kiếm sống bằng nghề dắt lừa thuê, sao có thể không nắm rõ đường lối gần đó được cơ chứ? Ngài nói ra nơi muốn đến đi, chúng ta sẽ dẫn đường, cam đoan sẽ giúp ngài đỡ mất cả một phần sức lực. Thế thì hãy đến cuối của đội ngũ, mỗi người chọn lấy một con ngựa đi, làm người dẫn đường cho ta vài ngày trước đã đi. Vương Nhị Mao vung tay lên, lớn tiếng mà ra lệnh. Vâng, đám nhãn dỗi kia mừng rỡ hết sức, đáp lên một tiếng, đến thẳng cuối đội hình mà đếm lấy khoảng chừng 100 con ngựa. Trương Chư Bì sợ có kẻ gian tế thừa dịp này mà lẻn vào. Nhíu đôi mày, ghé sát vào tai Vương Nhị Mao mà nhắc nhở. Bọn họ trung thành với Trương Văn Kỳ như thế. Có khi nào, nếu như con mọt sách thái thú đó biết nghĩ đến kế dùng gian tế, còn có thể để chúng ta đánh hạ quận thành hay sao? Vương Nhị Mao lắc lắc đầu một cách đỉnh đạc, trả lời như thể không màng đến việc đó. Bọn này biết cảm ơn, đều là những kẻ có khiếu hiếm có. Nếu như không tin thì nhà ngươi cứ chờ đó mà xem. Trong vòng 3 tháng, mỗi tên trong số bọn chúng đều sẽ khiến ngươi đỏ cả mắt. Nhìn thấy y tự tin như thế, Trương Chư Bì cũng chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì khác nữa. Sau một hồi, đám hán tử kia đã chọn ngựa cho mình xong xuôi cả rồi. Nhảy nhót chạy đến chỗ của Vương Nhị Mao mà nghe lệnh. Vương Nhị Mao xem xét đoàn thân binh ngay sau lưng mình. Điểm tay chọn lấy Chu Lão Căn. Đủ rồi, Lão Căn Nhi, ta giao cả bọn chúng cho ngươi. Dù sao ngươi cũng theo chân bọn chúng lăn lộn lâu nhất. Ngươi cũng đừng làm hòa trưởng nữa, trực tiếp thăng lên chức đội trưởng thân binh, không đợi cho Chu Lão Căn lấy lại tinh thần bởi vận khí quá tốt này. Y đã nhanh chóng quay đầu về phía kẻ nhãn dỗi khôi ngô vừa có câu trả có trật tự nhất kia. Ngươi tên gì, có biệt danh gì không? Báo cáo lên đây, mang cả tên của hết thảy đám huynh đệ này báo cho Chu đội trưởng. Ngươi làm đội phó cho hắn. Có bất kỳ việc gì cũng đều phải báo lên cho đội trưởng. Để hắn thay các ngươi làm chủ. Bẩm tướng quân, ta tên là Hùng Khoát Hải. Tráng hán trung niên mới vừa rồi tự cho rằng mình cưỡi ngựa không được tốt cho lắm. Chỉ biết cưỡi sơ sơ thôi kia lên tiếng đáp. Tên này dáng vẻ khôi ngô, vẻ ngoài nghiêm chỉnh ngay ngắn. Mỗi nhịp giơ tay vươn chân đều mang theo mình một khí phách mạnh mẽ. Vương Nhị Mao thích kiểu người như vậy. Khẽ cười, kèm theo là một vẻ mặt hết sức ôn hòa mà nói. Ta giao đám huynh đệ này cho Chu Lão Căn và ngươi đấy. Ngươi hãy quản lý bọn họ cho thật tốt, hãy cứ làm thân binh cho ta trước cái đã, đợi khi nào đã quen thuộc với việc lăn lộn cùng mọi người rồi. Ta sẽ phân công các ngươi vào việc khác tốt hơn. Tạ ơn Vương Tướng Quân. Hùng Khoát Hải ở trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ, hai tay thả lỏng dây cương, hai chân ghì chặt dẫm mạnh lên bàn đạp. Điệu bộ này xem ra gã là một tay cưỡi ngựa hết sức điêu nghệ. Làm gì có sơ sơ đâu. Vương Nhị Mao mừng thầm trong lòng. Trước tiên để Hùng Khoát Hải theo ngay cạnh mình. Vừa đi trên đường vừa chậm rãi mà nói chuyện. Cứ thế cười ha hả mà nói chuyện phiếm suốt cả hơn một canh giờ. Quan sát chung quanh, rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống dò hỏi. Lão Hùng, ngươi xem thử chung quanh đây là đâu? Cách thành Lê Dương còn bao xa nữa? Cách Trương,